Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2899, chương 2878. Rửa sạch cổ chờ lấy ta. Tiểu tử, ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta. Bản ma tử sẽ không bỏ qua ngươi, chính mình nhiều năm hạnh khổ. Sẽ bị Mạc Thanh Vân hủy tại một sáng. Tử Thừa Tà phẫn nộ đại hống. Tử Thừa Tà gầm thét. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Quay đầu hướng Tử Sang giết đi qua. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích. Tử Sang biểu lộ co lại. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Mới hắn cùng Vân Tường Siêu liên thủ. Đều không phải là Mạc Thanh Vân cùng Cổ Phạm thi thể đối thủ. Chớ đừng nói chi là hắn lẻ loi một mình. Biết mình tình cảnh, Tử Sang không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức quay người tiến hành đào mệnh. Giống như hắn không trốn, kết cục của hắn sẽ cùng Vân Tường Siêu đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến bị phế, ngươi có thể đào tẩu, nhưng Tử Thừa Tà cũng đừng nghĩ đi. Nhìn xem quay người chạy trối chết Tử Sang, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói ra một câu uy hiếp. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng là thân ảnh nhất chuyển, hướng phía Tử Thừa Tà phi thân mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Sang thân thể run lên, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sắc, giống như Tử Thừa Tà bị giết. Hắn coi như trốn, cũng sẽ nhận nghiêm trọng xử phạt. Loại kia kết quả, không phải hắn có thể đảm đương. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tử Sang cắn răng nghiến lợi quát lạnh một tiếng. Hắn tự hướng Mạc Thanh Vân bay qua, ý muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân cử động. Nhìn xem Tử Sang chủ động nghênh đón, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm mấy phần, nói: "Nhìn không ra, ngươi vẫn rất trung tâm." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự huy động Cửu Nghiêu thần kiếm, hướng phía Tử Sang chém xuống. Tuế Vĩnh Hằng, vô thị phòng ngự, Vĩnh Hằng, không gian giam cầm. Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn cũng thúc dục nhiều loại pháp tắc, tăng lên một kiếm này uy lực. Cửu Nghiêu thần kiếm hào quang lóe lên, tự chém ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tử Sang bổ ngang mà đi. Đối mặt kiếm mang đột kích, Tử Sang thần sắc run lên, trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng. Tại Mạc Thanh Vân trước đó xuất thủ bên trong, hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân thần thông không thể ngạnh kháng. Chợt hắn liền chuẩn bị lách mình trốn tránh, tránh đi Mạc Thanh Vân một kiếm này. Chỉ là không chờ hắn né tránh, hắn liền phát hiện tứ không gian lần nữa bị một cỗ lực lượng phong cố. Tiểu tử này pháp tắc thật sự là quá quỷ dị. Phát hiện tứ không gian lần nữa bị một cỗ lực lượng phong cố, Tử Sang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, để hắn một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, phảng phất nắm đấm đánh vào đống cát bên trên đồng dạng. Tại Tử Sang là tức giận, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức chống cự tới gần kiếm mang. Thái Sơ Thánh rõ ràng trưởng, Tử Sang song trưởng hợp lại, điên cuồng ngưng tụ thánh lực, tách ra chói mắt thanh mang, rất nhanh một cái trưởng ảnh tự tạo thành, hướng phía trước người hắn đánh ra, đánh cho không gian không ngừng vỡ vụn. Ngắn ngủi trong chốc lát, phong cố Tử Sang không gian tự bị trưởng ảnh cho đánh nát, đem tứ không gian đánh nát. Tử Sang không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức lách mình tiến hành tránh né. Một kiếm không cản được ngươi, vậy liền lại đến một kiếm. Nhìn thấy Tử Sang muốn tránh né kiếm mang, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới trước người hắn. Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, lại cầm trong tay Cửu Nghiêu thần kiếm, hướng Tử Sang vung ra một kiếm. Rất nhanh, một cái khí thế mạnh hơn kiếm mang tự chặn Tử Sang đường lui. Không, nhìn thấy mình bị hai đạo kiếm mang giáp công, Tử Sang con người chừng đến lão đại, hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc. Đón lấy, hai đạo kiếm mang tựu đánh trúng vào Tử Sang, theo trong cơ thể của hắn xuyên thấu đi qua, phốc phốc lọt vào kiếm mang liên tiếp oanh kích. Tử Sang tựu miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng này đồng thời, hắn phát ra khí tức, cũng đang nhanh chóng suy yếu. Tử Sang, nhìn qua ánh mắt tan rã Tử Sang, Tử Thừa Tà hai mắt run lên, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Vân Tường Siêu bọn người bị giết, hắn sẽ không quá để ý, nhưng Tử Sang không giống. Tử Sang là thủ hạ của hắn đại tướng, hắn nhất là thân cận tâm phúc. Tử Sang bị Mạc Thanh Vân giết, đây đối với hắn tới nói, chính là một cái cự đại đả kích. Thập nhất ma tử, mau trốn, nghe được Tử Thừa Tà. Tử Sang một mặt chật vật biểu lộ, mở miệng đối Tử Thừa Tà nhắc nhở lấy. Nhìn qua mất đi sức chiến đấu Tử Sang, Tử Thừa Tà sắc mặt xanh xám, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, lần sau ta hội sẽ hướng ngươi đòi lại. Các ngươi lời kịch đều như thế, có thể đổi điểm cho mới sao? Nghe Tử Thừa Tà, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, một mặt khinh thường biểu lộ, nói, hôm nay ta không giết ngươi, trở về đưa cho ngươi tộc nhân mang cái tin, để bọn hắn đều rửa sạch cổ, chờ lấy từng cái đi thu hoạch. Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, lần nữa đem Tử Thừa Tà tức giận đến biểu lộ, không nói một lời xoay người đào tẩu. Tử Thừa Tà rời đi, Mạc Thanh Vân không có đi truy, mà là hướng Lôi Mộ Uyển nhìn lại. Tại Lôi Mộ Uyển xuất thủ dưới, Hỏa Tuấn Côn đã bị đền tội, chỉ còn lại thổ nhân. Bất quá, xem thổ nhân tình huống dưới mắt, đoán chừng cũng trèo trống không được bao lâu. Thanh Vân, làm sao để Tử Thừa Tà trốn? Vạn nhất hắn chuyển đến cứu binh làm sao bây giờ? Đem Hỏa Tuấn Côn đánh chết, Mộc Hạ Hạc đi vào Mạc Thanh Vân bên người, một mặt ngưng trọng hỏi đến. Nghe được Mộc Hạ Hạc tra hỏi, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái này Tử Thừa Tà thực lực rất mạnh, ta có thể hay không lưu hắn lại không nói, nếu là thật sự lưu hắn lại, tất nhiên sẽ chọc tức ám chi ma tộc, dẫn tới chân chính đại đế cảnh cường giả. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực trước mắt còn không cách nào cùng đại đế cảnh cường giả chống lại. Bởi vậy lưu lại Tử Thừa Tà cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mạc Thanh Vân một phen phân tích, để Mộc Hạc Hạc bọn người không điểm đứt đầu, cảm thấy cái này cân nhắc rất có đạo lý. Tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện bên trong, thổ nhân cũng bị Lôi Mộ Uyển đánh giết, mặt lộ vẻ không cam lòng thân tử đạo tiêu, đem thổ nhân cũng đánh chết. Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ rõ ràng trở nên nhẹ nhõm không ít, nhìn bộ dáng của nàng phảng phất một việc nặng nề tâm tư đạt được giải thoát. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ vẻ cảm động, hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Đối với Lôi Mộ Uyển cảm tạ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Mạc Thanh Vân đáp lời, để Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, nở nụ cười xinh đẹp gật đầu. Thanh Vân, Thủy Hàn Thanh, Vân Tường Siêu cùng Phong Không Chỉ mấy người, chúng ta hẳn là xử trí như thế nào? Nhìn xem tạm thời mất đi chiến lược mấy người, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến Mạc Thanh Vân cách nhìn. Nghe được Lôi Mộ Uyển hỏi thăm, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, nói, ba người này mặc dù tội ác tày trời, nhưng đều có không tầm thường chiến lực, giữ lại tính mạng của bọn hắn, đối Thái Sơ Chân Ma Điện còn có chút công dụng, bọn hắn nguyện ý gieo xuống linh hồn lạc ấn, ngược lại là có thể lưu bọn hắn một mạng, giống như bọn hắn không nguyện ý, đành phải đem bọn hắn đánh chết. Đề nghị của ngươi không tệ,